muốn thật sự chữa trị càng không dễ. Hoa Dương Tổ Đình tự nhiên là có trận đạo tông sư đứng đầu, nhưng bây giờ cũng đang toàn lực dựng trận pháp truyền tống, không có dư sức đi làm việc khác. Phái tu sĩ đến báo cho Thiên Tông, đại quân Thái Sơ Đế Quốc đã tới, làm tốt chuẩn bị chiến một trận bất cứ lúc nào. Vâng. Trong phủ thành chủ. Người Hoa Dương Tổ Đình chân trước vừa đi, Thẩm Trường Thanh phía sau đã triệu tập tất cả trưởng lão Thiên Tông đến đây. Hoa Dương Tổ Đình vừa mới truyền đến tin tức, đại quân Thái Sơ Đế Quốc đã tới, đoán chừng không cần bao lâu sẽ có đại quân công thành, một trận chiến tiếp theo, các ngươi không cần tử chiến đến cùng, có thể đánh thì đánh, không thể đánh rút trước. Dù sao dính đến chiến tranh cấp bậc thần hoàng, Thiên Tông khó mà chống lại cũng là bình thường. Chư thiên thần tộc cùng thế lực U Minh đều ở đây, cho dù thật phải tử chiến, tin tưởng không tới lượt Thiên Tông ta. Thẩm Trường Thanh bình tĩnh nói, tất cả trưởng lão nhìn nhau, đều hiểu ý tứ trong lời nói của Thẩm Trường Thanh. Chúng ta lĩnh mệnh. Được rồi, đều dẫn đệ tử đến tường thành đóng giữ đi. Thẩm Trường Thanh khoát tay, một đám trưởng lão lập tức lui ra. Cùng lúc đó, Thẩm Trường Thanh cũng bước ra khỏi phủ thành chủ, tới trên tường thành. Thành thứ nhất hùng vĩ đến cực điểm, chỉ riêng tường thành đã cao ngàn trượng, trên bức tường tự như đồng xanh đúc khắc họa nhiều minh văn phù lục, khiến cả tòa thành trì cũng như núi cao, khí tức mênh mông cổ xưa tràn ngập. Phía trên mặc dù không có vết máu tươi, nhưng ở dưới ánh mặt trời màu máu chiếu xuống, cả tòa thành trì cổ xưa đều tràn ngập khí tức sát phạt thảm thiết. Đôi mắt Thẩm Trường Thanh nhìn thẳng phía trước, tức vạn dặm hư không đều bị hắn xuyên thủng, có thể nhìn thấy đại quân vô biên vô tận xây dựng cơ sở tạm thời. Sát khí ngút trời càn quét thiên địa, hóa thành một con hung thú cái thế. Một tích tắc khi ánh mắt Thẩm Trường Thanh rơi vào trên thân hung thú, liền dẫn tới hung thú trống giận, lực lượng kinh khủng cuốn ngược về, ánh mắt lập tức vỡ nát. Quân hồn. Trong miệng hắn lẩm bẩm. Sự tồn tại của quân hồn, Thẩm Trường Thanh cũng không xa lạ gì, phàm là quân đội cường đại, sĩ khí dũng mãnh sẽ ngưng tụ thành quân hồn, càng là quân đội cường đại, ngưng tụ ra quân hồn càng đáng sợ. Quân hồn một khi ngưng tụ, sĩ tốt liền có thể phát huy ra sức mạnh vượt qua bản thân. Thậm chí, chỉ cần số lượng đủ nhiều, quân hồn đủ mạnh, cứng rắn chém giết cường giả cao hơn một cấp độ, cũng không phải không thể được. Chẳng qua, càng là tồn tại cường đại, càng khó chém giết, giống như thần tôn bất hủ tồn tại cấp độ này, muốn dựa vào lực lượng quân hồn chém giết họ, dù cho ngưng tụ quân hồn ức ức vạn đại quân tinh nhuệ, cũng khó mà rung chuyển đối phương mảy may. Nhưng sự cường đại của quân hồn không thể phủ nhận. Quân hồn trước mắt Thái Sơ Đế Quốc ngưng tụ thành, theo Thẩm Trường Thanh, ít nhất cũng là thần hoàng cấp bậc này, nếu không sao có thể phát giác được sự thăm dò của mình, từ đó tự chủ làm ra phản kích. Lần này đến quả thật là tinh nhuệ của Thái Sơ Đế Quốc, có thể ngưng tụ quân hồn cấp bậc thần hoàng, đại quân lần này không đơn giản, trong chư thiên vạn tộc đại quân thật sự có thể ngưng tụ quân hồn cũng không nhiều. Cho dù thật sự có thể ngưng tụ quân hồn, loại quân hồn kia cấp độ cũng không cao, đừng nói cấp bậc thần hoàng, có thể bước vào cấp bậc thần chủ đã là đứng đầu rồi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, đại quân Thái Sơ Đế Quốc hắn còn chưa thật sự đối mặt, nhưng nhìn từ hình tượng vừa rồi nhìn thấy, liền có thể biết đại quân Thái Sơ Đế Quốc bất phàm. Dưới sự so sánh, đại quân lúc trước bốn đại đế triều xâm lấn chư thiên, luận trình độ tinh nhuệ so với bây giờ cũng có chỗ không bằng. Chỉ riêng một cái Thái Sơ Đế Quốc đã là như vậy. Đại quân ba đại đế triều khác khẳng định chẳng yếu đến đâu. Trong cõi hư vô, Thẩm Trường Thanh tự như đã thấy được cảnh tượng một trận chiến phía sau. Trận chiến này, thắng bại khó liệu. Cùng lúc đó, vị trí đại quân Thái Sơ Đế Quốc. Một khắc này khi quân hồn chấn động, không ít tu sĩ đều sinh lòng cảm ứng, đặc biệt là các tướng lĩnh, càng ngay lập tức phát giác được manh mối. Trong doanh trướng trung quân, Thiên Tinh Thần Hoàng vẻ mặt lạnh lùng. Ánh mắt thâm thúy, không biết đang nghĩ cái gì. Quân hồn thức tỉnh, nói rõ có lực lượng ngoại lai xúc động, các ngươi có tra được tung tích gì hay không? Thiên Tinh Thần Hoàng khi nói chuyện, thần niệm đã khuếch tán ra, trong khoảnh khắc liền mang mọi thứ chung quanh đều đặt trong sự nắm giữ. Chỉ là luồng lực lượng thần niệm này ở lúc chạm tới cổ thành, liền chịu một sự ngăn trở vô hình, cho dù lấy lực lượng thần niệm Thiên Tinh Thần Hoàng, cũng không thể trực tiếp xông phá. Chương 4852 Đại quân áp cảnh, một, hư. Một tiếng hư lạnh, thần niệm vỡ nát. Khóe miệng Thiên Tinh Thần Hoàng nhếch lên một nụ cười, chỉ là nhìn có chút lạnh lẽo. Ngọc Kim Tiên Vương, thì ra tu sĩ trấn thủ thành thứ nhất là ngươi. Thái Sơ Đế Quốc và Hoa Dương Tổ Đình chinh chiến với nhau, Thiên Tinh Thần Hoàng đối với Ngọc Kinh Tiên Vương cũng chưa nói là lạ lẫm, hai bên giao thủ nhiều lần, cũng đều xem như có thắng bại với nhau. Bây giờ thành thứ nhất có Ngọc Kinh Tiên Vương tọa trấn, mình muốn lấy thần niệm dò xét, tự nhiên là không có khả năng. Chẳng qua, ở lúc vừa rồi thần niệm khuếch tán, Thiên Tinh Thần Hoàng cũng chưa phát hiện manh mối gì, nhưng quân hồn thức tỉnh, bản thân đã là chuyện không bình thường. Sau đó, Thiên Tinh Thần Hoàng lại âm thầm thôi diễn một phen, kết quả cái gì cũng chưa thôi diễn ra. Lúc này, tướng lĩnh dưới trướng cũng đều nhìn nhau, đều lắc đầu nói, chúng ta đã phái tu sĩ dò xét xung quanh, nhưng cũng chưa phát hiện cái gì không đúng. Chưa có phát hiện vậy tạm thời không cần để ý tới, trước thực lực tuyệt đối, tất cả thủ đoạn đều tỏ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Thiên Tinh Thần Hoàng khinh thường cười một tiếng, thực lực cường đại khiến hắn có được tự tin tuyệt đối. Đại quân dưới trướng hắn thống lĩnh chính là tinh nhuệ thật sự của Thái Sơ Đế Quốc, hoành hành U Minh vô số năm tháng, cũng hiếm khi thua trận. 800 năm qua, đã công hãm lượng lớn cương vực của Hoa Dương Tổ Đình. Chẳng qua đến đây một lần nữa đoạt lại phòng tuyến chính tòa thành, cũng là Thiên Tinh Thần Hoàng chủ động xin đi. Đạo hắn tu luyện khác biệt với đạo của tu sĩ khác, ý tứ chính là thống quân chi đạo, chỉ có chinh chiến sa trường, tu vi mới có thể vững bước tăng lên. Cũng bởi vậy, Thiên Tinh Thần Hoàng mới sẽ nóng lòng chiến trường, đánh ra uy danh hiển hách. Chỉ tiếc muốn thật sự chứng được thần tôn không dễ dàng như vậy, dù là ta bây giờ đã là thần hoàng tầng 10, cách thần tôn chỉ thiếu chút nữa, nhưng muốn thật sự bước ra một bước đó, cũng không phải đơn giản như vậy có thể làm được. Bây giờ đại kiếp càn quét U Minh, chính là thời cơ chứng đạo của bổn hoàng. Ánh mắt Thiên Tinh Thần Hoàng kiên định. Đại kiếp đến. U Minh nổi lên chiến đấu. Bản thân dẫn dắt đại quân chinh chiến U Minh, lấy chiến đấu nuôi chiến đấu, nên có khả năng thăm dò cảnh giới thần tôn. Dù là xác suất này nhỏ bé như thế nào nữa, cho dù chỉ có một phần vạn, Thiên Tinh Thần Hoàng cũng muốn toàn lực đánh cược một chút. Công hãm chính tòa thành, chính là một bước trong chứng đạo của Thiên Tinh Thần Hoàng. Không bao lâu, có tướng lĩnh từ bên ngoài tiến vào. Khởi bẩm tướng quân, đại quân ba đại đế triều đã đến, bây giờ đều tự xây dựng cơ sở tạm thời, chờ đợi thời cơ tiến công. Hoa Dương Tổ Đình đã ở thành thứ nhất, như vậy mục tiêu của Thái Sơ Đế Quốc ta liền lấy thành thứ nhất làm chủ, ba đại đế triều khác có thể tiến công thành thứ hai cùng thành thứ ba. Hai thành đó địa thế hiểm yếu, muốn trong thời gian ngắn đánh hạ bọn nó, nhất định phải có đủ lực lượng mới được. Ngươi mang ý tứ của bổn hoàng nói cho ba đại đế triều, cụ thể làm việc như thế nào, đều do bọn họ tự quyết đoán. Vâng. Đúng rồi, luân hồi thần điện như thế nào? Một canh giờ trước, có tin tức truyền đến, cường giả luân hồi thần điện đang chạy đến, tin tưởng không cần thời gian quá dài. Tốt. Thiên Tinh Thần Hoàng gật đầu, có cường giả luân hồi thần điện gia nhập, bọn họ lại có thể thêm mấy phần thắng. Luân hồi thần điện vượt hẳn lên trên. Ở trước khi Hắc Ám Cấm Chủ xuất hiện, Luân Hồi Thần Điện xem như một thế lực áp đảo phía trên bốn đại đế triều, không phải nói Luân Hồi Thần Điện thật sự nội tình hùng hậu hơn bốn đại đế triều, nhưng luận lai lịch, kẻ trước không thể nghi ngờ là tồn tại dài lâu cổ xưa nhất. Luân Hồi Thần Điện nội tình sâu không lường được, cường giả cũng nhiều, Thiên Tinh Thần Hoàng đối với thế lực này, cũng không có bất cứ sự xem nhẹ nào cả. Bảo đại quân chuẩn bị sẵn sàng, đợi cường giả Luân Hồi Thần Điện đến. Lập tức tiến đánh chính tòa thành. Chúng ta lĩnh mệnh. Kèn lệnh thổi lên. Khói lửa tràn ngập. Trong dãy núi Cô Quạng hoang vu, khí thế sát phạt đột nhiên bùng nổ ra. Chiến ý ngút trời lên thẳng bầu trời, hóa thành hung thú gầm thét, thanh âm như điếc tai giống như sét đánh giữa trời quang, tự như toàn bộ U Minh đều ở lúc này chấn động, bọn hắn đến rồi. Chính tòa thành chấn động. Tất cả cường giả đều ánh mắt nhìn thẳng hư không phía trước. Vẻ mặt ngưng trọng không thôi. Đại quân chưa tới, sự áp bách kinh khủng kia đã đập vào mặt. Tu sĩ các tộc chư thiên thấy một màn này, trong lòng đều mơ hồ có chút kinh hãi. Cho dù cường giả thâm niên của thần tộc đứng đầu, nhìn thấy tình cảnh bực này, cũng nghiêm túc căng thẳng không thôi. Đại quân chưa tới, chỉ xem thế của nó, đã có thể biết quân đội bốn đại đế triều không đơn giản, thành thế như vậy tất nhiên là tinh nhuệ trải qua trăm trận chiến. Cho dù là ở trong thần cung lúc trước, đại quân như cấp bậc này cũng là hiếm thấy. Trong thành thứ hai, nghịch mệnh thần hoàng trầm giọng nói, thần cung tọa trấn thái hư giới nhiều năm, lúc nào cũng đang giao chiến với thiên ma, tự nhiên cũng bồi dưỡng được không ít đại quân tinh nhuệ, nhưng những đại quân tinh nhuệ này, không có bao nhiêu cái có thể so sánh với đại quân trước mắt. Đây cũng là chuyện không có cách nào, Chương 4853 Đại quân áp cảnh, 2, thần cung và thiên ma cục diện ác liệt đến cực điểm, cho dù thật sự có đại quân tinh nhuệ nào bồi dưỡng được, cũng tiêu hao ở trên thái hư giới vực, muốn an ổn phát triển, căn bản không có cách nào cả. Chính là bởi vì có thiên ma không ngừng tiêu hao, thần cung mới sẽ nhiều năm cũng không thể khôi phục nguyên khí. Lại nhìn U Minh, bốn đại đế triều chinh chiến bốn phương, mặc dù nhiều năm chiến tranh không ngừng, thế nhưng không ác liệt như thái hư giới, do đó, bốn đại đế triều cũng có đủ thời gian toàn lực bồi dưỡng ra một chút tinh nhuệ. Mặc dù thánh thần tộc phụ trách trấn thủ chính là thành thứ hai, còn có thế lực khác cùng nhau trấn thủ, nhưng đối mặt đại quân tinh nhuệ như thế, cũng khiến nghịch mệnh thần hoàng cảm nhận được áp lực to lớn. Sau đó, hắn nhìn về phía thành thứ nhất, ánh mắt lại lạnh lùng hơn rất nhiều. Thành thứ hai có địa thế tiện lợi thiên nhiên, áp lực tự nhiên là nhỏ hơn so với thành thứ nhất rất nhiều, nhưng cho dù như vậy, nghịch mệnh thần hoàng cũng không có nắm chắc ngăn trở đại quân. Thành thứ nhất đứng mũi chịu sào, muốn thủ vững khó càng thêm khó. Nghịch mệnh thần hoàng có thể kết luận, trận chiến này cho dù thiên tông bất diệt, vậy nhất định là phải tổn thất nặng nề, đợi đến khi một trận chiến này kết thúc, thiên tông nửa tàn phế, lại lấy cái gì để chống lại thánh thần tộc. Nghĩ đến truyền thừa thượng cổ đế quân, cùng với thiên tông nắm giữ rất nhiều truyền thừa thượng cổ, trong lòng nghịch mệnh thần hoàng nóng rực không thôi. Cơ duyên như thế, nên để cường giả nắm giữ. Chỉ là một nhân tộc sâu kiến, dựa vào cái gì nắm giữ những cơ duyên này? Thành thứ nhất, giờ phút này tất cả tu sĩ chỉnh hợp hoàn tất, trên mặt không ít tu sĩ đều tràn đầy khẩn trương, dù sao người có tên cây có bóng, thiên tinh thần hoàng danh tiếng vang dội. Đại quân dưới trướng đối phương càng là tinh nhuệ của Thái Sơ đế quốc. Trên tường thành, cường giả đứng đầu tề tụ. Tất cả tu sĩ đều mắt nhìn phía trước, chỉ thấy trên đại địa hoang vu, có bóng đen vô biên xuất hiện, rất nhanh bóng đen đã trở nên rõ ràng sáng tỏ, chính là từng đội sĩ tốt tinh nhuệ khoác chiến giáp, không có người nào bay lên. Ở trong đại chiến bậc này, tu sĩ bình thường bay lên chính là tương đương với bia ngắm, rất dễ dàng sẽ bị đánh rụng. Hơn nữa nhân số càng nhiều, bay lên ngược lại không linh hoạt như không bay. Chẳng qua, cho dù hành quân trên mặt đất, đối với tinh nhuệ Thái Sơ đế quốc mà nói, tốc độ cũng không chậm chút nào cả. Đến rồi. Ngọc Kim Tiên Vương thở phào một cái, vẻ mặt trở nên trang nghiêm không thôi, cường giả khác của Hoa Dương Tổ Đình, giờ phút này cũng đều tập trung tinh thần nín thở, dương mắt lạnh lẽo nhìn đại quân Thái Sơ đế quốc. Mắt thấy đại quân sắp đến thành thứ nhất. Đột nhiên quân đội phân hóa, có mấy tướng lĩnh đột nhiên dẫn đầu một bộ phận đại quân từ trong chủ quân đi ra, lách qua thành thứ nhất, hướng về phía sau lao đi. Một màn này, không có người nào đi ngăn cản, dù sao nhiệm vụ của bọn họ chính là lực cản chặn đường Thái Sơ đế quốc, còn những quân đội nhàn tản này, tự nhiên là có thành trì phía sau chặn đường. Tần tần ngăn cản, liền có thể cam đoan trận pháp không đáng ngại. Hơn nữa cách làm chi binh như thế cũng là chuyện rất bình thường. Tu sĩ hành quân linh hoạt, muốn dựa vào một tòa thành trì đã mang tất cả đại quân ngăn lại hết, cũng là chuyện không có khả năng. Trừ phi có thể trước một bước bày ra trận pháp cấm chế, mang tất cả khu vực phong tỏa toàn bộ, như thế mới có khả năng phong tỏa hết thảy. Nếu không, quân địch chia binh, là bình thường vô cùng. Chỉ là, chia binh thì chia binh. Cuối cùng chỉ là một phần nhỏ binh lực mà thôi. Phần lớn chủ lực, vẫn cần lấy công thành làm chủ. Nếu không, tất cả đại quân đều vòng ra sau xâm nhập, rất dễ dàng sẽ bị kẹp đánh từ trước sau, thật sự đến một bước đó, hậu quả khó mà lường được, cho nên đại bộ phận chủ lực Thái Sơ đế quốc đều lấy công hãm thành thứ nhất làm chủ, mục tiêu của Hoa Dương Tổ Đình cũng chỉ có một cái, chính là chặn đường đại quân chủ lực của Thái Sơ đế quốc. Chỉ cần ngăn cản đại quân chủ lực, chi binh khác khó có uy hiếp lớn. Dù sao lực lượng phòng ngự các thành phía sau cũng không yếu, đủ để ứng đối rất nhiều tình huống. Giờ phút này, đại quân tiến tới trước tường thành cách mấy dặm thì dừng lại, khoảng cách này đối với tu sĩ mà nói, trên căn bản chẳng khác nào mặt đối mặt. Một đòn của thần cảnh bao trùm vạn dặm phạm vi, thần chủ giận dữ càng là xác chất thành núi. Mấy dặm khoảng cách, đã là đến trình độ dương cung bạc kiếm, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh nhìn đại quân Thái Sơ đế quốc, chỉ thấy đại quân này sĩ khí cao vút, quân hồn ngưng tụ tự như thực chất, như một con cái thế hung thú ép ngang hư không. Ánh mắt hiếu sát nhìn chậm chậm thành trì, tự như bất cứ lúc nào cũng có thể lao xuống. Quân hồn kinh khủng như vậy, tinh nhuệ Thái Sơ đế quốc danh bất hư truyền. Bá Thiên Thần Quân nhìn đại quân phía trước, như là bị tồn tại đáng sợ nào để mắt tới, ánh mắt khẽ thay đổi, hắn đã là cường giả chứng được thần quân, hơn nữa chứng cực đạo thần quân, hơn nữa khôi phục huyết mạch thôn thiên thú, thực lực không thể lấy cảnh giới bình thường để cân nhắc. Nhưng cho dù như vậy, ở lúc trực diện đại quân Thái Sơ Đế Quốc, Bá Thiên Thần Quân cũng cảm thấy uy hiếp to lớn. Chương 4854 Khai Chiến, 1, hắn có thể xác định, nếu như lấy lực lượng bản thân để đối mặt đại quân như thế, đoán chừng vừa đối mặt đã phải hóa thành tro bụi, lực lượng đại quân bực này, đã không phải tu sĩ bình thường có thể chống lại. Cho dù là thần hoàng bình thường ở trước mặt, đoán chừng cũng là cục diện ngã xuống, kẻ dưới thần hoàng càng không có khả năng sống sót. Trong lúc đó, hư không phía trên vỡ vụn. Từng thân thể vĩ ngạn đạp vỡ hư không mà đến, khí tức khủng bố như thủy triều mãnh liệt, chớp mắt càng quét bốn phương. Ngọc Kinh Tiên Vương, chúng ta lại gặp mặt rồi. Thiên Tinh Thần Hoàng, Ngọc Kinh Tiên Vương hơi nheo mắt lại, nhưng khi thấy bóng người bên cạnh Thiên Tinh Thần Hoàng, con ngươi khẽ không thể nhận ra co rút lại một cái. Hai người đều là đối thủ cũ, cho nên Thiên Tinh Thần Hoàng xuất hiện, không làm Ngọc Kinh Tiên Vương có tâm tình dao động gì. Nhưng, cường giả bên cạnh Thiên Tinh Thần Hoàng, lại khiến trong lòng Ngọc Kinh Tiên Vương chấn động. Ám Xuyên Quỷ Tướng, Yêu Sơn Quỷ Tướng, không ngờ Luân Hồi Thần Điện lần này lại phát động 13 quỷ tướng, ngược lại khiến ta có chút ngoài ý muốn. Ngọc Kinh Tiên Vương chậm rãi nói. 13 quỷ tướng. Ở lúc nghe xưng hô này, không ít cường giả đều tâm thần chấn động, nhưng cũng có rất nhiều tu sĩ vẻ mặt nghi hoặc. Kẻ sau không cần nhiều lời, tất nhiên chính là tu sĩ phe Chư Thiên. Lúc này, bên cạnh Thẩm Trường Thanh, một vị cường giả Hoa Dương Tổ Định tự như nhìn thấu hoang mang trong lòng hắn, cho nên mở miệng giải thích, 13 quỷ tướng, chính là cường giả đứng đầu của Luân Hồi Thần Điện. Bất luận một vị quỷ tướng nào, đều là cường giả cấp bậc thần hoàng, hơn nữa không phải thần hoàng bình thường có thể so sánh. Ám Xuyên Quỷ Tướng là đứng đầu 13 quỷ tướng, một thân tu vi đã bước vào thần hoàng tầng 9, xem như kẻ mạnh nhất dưới phán quan rồi. Phán quan, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lại khẽ động. Người kia nói, kẻ mạnh nhất Luân Hồi Thần Điện chính là Luân Hồi Thần Tôn, mà dưới Luân Hồi Thần Tôn thì là Tứ Phương Quỷ Đế, bất cứ một vị quỷ đế nào cũng là cường giả cấp bậc nửa bước thần tôn, coi như đứng đầu đương thời. Dưới Tứ Phương Quỷ Đế, chính là hai đại phán quan, phân biệt là Thủy Hỏa Phán Quan cùng Âm Dương Phán Quan, hai đại phán quan mặc dù chưa vào nửa bước thần tôn, nhưng cũng là tồn tại đứng đầu thần hoàng tầng 10, dưới phán quan chính là 13 quỷ tướng, mà trong 13 quỷ tướng lại lấy Ám Xuyên Quỷ Tướng đứng đầu. Nghe được đối phương giải thích, Thẩm Trường Thanh giờ mới hiểu ra, nội tình Luân Hồi Thần Điện rốt cuộc là mạnh đến mức nào. Tứ Phương Quỷ Đế, hai đại phán quan, 13 quỷ tướng. Đây đã là cả thảy 19 vị cường giả cấp bậc thần hoàng. Hơn nữa, cho dù là 13 quỷ tướng yếu nhất, cũng không phải thần hoàng bình thường có thể so sánh, giống như Tứ Phương Quỷ Đế, càng đạt tới cấp bậc nửa bước thần tôn, cách thần tôn thật sự cũng chỉ kém một đường, được xưng tụng kẻ mạnh nhất dưới thần tôn. Luân Hồi Thần Điện làm thế lực cổ xưa nhất U Minh, nội tình hùng hậu cũng là bình thường, buồn cười Luân Hồi Thần Điện thiết lập Tứ Phương Quỷ Đế, chính là muốn bắt chước thượng cổ nhân tộc Ngũ Phương Đế Quân. Chỉ tiếc, ở trước mặt Ngũ Phương Đế Quân, cái gọi là Tứ Phương Quỷ Đế cũng chỉ là một câu chuyện cười, thanh âm khinh thường của Thanh Y truyền đến, Thẩm Trường Thanh lại im lặng. Ở trước mặt Ngũ Phương Đế Quân, Tứ Phương Quỷ Đế quả thật chỉ có thể coi là sâu kiến. Nhưng đối với tu sĩ khác mà nói, Tứ Phương Quỷ Đế đã coi như tồn tại cực kỳ đáng sợ rồi. Nửa bước thần tôn, tồn tại so với thần hoàng tầng 10 còn cao hơn nửa cấp bậc. Cường giả như thế, được xưng tụng kẻ mạnh nhất dưới thần tôn, chẳng qua nhìn tình huống bây giờ, đến chỉ là 13 quỷ tướng, tự như hai đại phán quan cùng Tứ Phương Quỷ Đế đều chưa hiện thân. Theo lý mà nói, cửa vào Chư Thiên quan hệ trọng đại, vì sao không thấy phán quan cùng quỷ đế xuất hiện? Thẩm Trường Thanh hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Người kia nghe vậy, bình thản cười nói, bọn hắn không đến, tự nhiên là ở trên chiến trường khác, Luân Hồi Thần Điện mặc dù nội tình hùng hậu, nhưng thế lực U Minh chúng ta cũng không kém. Nếu không có Luân Hồi Thần Điện gia nhập, bằng vào nội tình của bốn đại đế triều, còn không đến mức khiến chúng ta rơi vào cục diện như vậy. Chính là bởi vì có Luân Hồi Thần Điện nhúng tay, Tứ Phương Quỷ Đế chinh chiến các phương, mới dẫn đến cục diện tiến một bước chuyển biến xấu. Nói đến phía sau, nụ cười trên mặt đối phương đã biến mất không thấy nữa, trong mắt có sự kiên kỵ cực sâu. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, giờ phút này, Thiên Tinh Thần Hoàng vẻ mặt lạnh nhạt, quan sát thành trì phía trước, Mắt hổ đặt ở trên thân Ngọc Kinh Tiên Vương, cao giọng nói, nơi này vốn do bốn đại đế triều nắm giữ, Hoa Dương Tổ Đình không nói lời nào công chiếm chính tòa thành, tàn sát tu sĩ bốn đại đế triều ta. Bây giờ chúng ta đưa quân tới dưới thành, Ngọc Kinh Tiên Vương có di ngôn gì muốn nói hay không? Hừ, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được, ngươi thật có thể khẳng định, bằng vào vẻn vẹn ngàn vạn đại quân, đã có thể đánh hạ chính tòa thành. Ngọc Kinh Tiên Vương khinh thường cười một tiếng. Cho dù 13 quỷ tướng đích thân tới lại như thế nào, trận chiến này Hoa Dương Tổ Đình chưa chắc sẽ thua. Dù sao, trận pháp bây giờ đã sắp xỉ hoàn thành rồi. Chương 4855 khai chiến, 2, chỉ cần trận pháp hoàn thành, cường giả Hoa Dương Tổ Đình có thể truyền tống tới bất cứ lúc nào, hoàn toàn nghịch chuyển thế cục. Nghe được Ngọc Kinh Tiên Vương nói, Thiên Tinh Thần Hoàng cất tiếng cười to, Ngọc Kinh, ngươi vẫn là cuồng vọng như ngày xưa, ngươi đã quên, ngươi cũng chỉ là bại tướng dưới tay Bổn Hoàng. Cho dù Bổn Hoàng lần này chỉ mang theo ngàn vạn đại quân lại như thế nào, trấn áp Hoa Dương Tổ Đình ngươi dư giả, dứt lời, vẻ mặt Thiên Tinh Thần Hoàng bỗng nhiên nghiêm túc, tức giận quát, đại quân nghe lệnh, công thành. Ra lệnh một tiếng, ngàn vạn đại quân lập tức hành động. Chỉ thấy lượng lớn thuật pháp thần quang ngút trời, dòng lũ lực lượng mênh mông như vực sâu, hướng về tòa thành thứ nhất bao phủ tới. Một đòn này, ẩn chứa toàn bộ lực lượng của ngàn vạn đại quân. Ức vạn dặm hư không vỡ nát hủy diệt. Không gian loạn lưu càn quét, Ngọc Kinh Tiên Vương ánh mắt lạnh lùng, ngay lập tức thúc giục cấm chế cổ thành, tầng tầng hào quang hiện ra, mang cả tòa thành trì đều bảo vệ ở bên trong. Nháy mắt tiếp theo, hào quang vỡ vụn. Ở trước mặt dòng lũ lực lượng của ngàn vạn đại quân, tất cả phòng ngự đều tỏ ra yếu đuối không chịu nổi, giống như bẻ gãy nghiền nát hủy diệt vỡ vụn. Theo một vách ngăn phòng ngự cuối cùng hủy diệt, đại quân Hoa Dương Tổ Đình cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, tương tự có thuật pháp kinh khủng bùng nổ ra, hai dòng lũ lực lượng ở hư không va chạm, bùng nổ ra dao động đáng sợ tới cực điểm. Ngay sau đó, có thần quang xông lên ngút trời, nháy mắt nghiền nát dư âm lực lượng, chỉ thấy Ngọc Kinh Tiên Vương đạp không. Một quyền hướng về Thiên Tinh Thần Hoàng đánh tới. Đến hay lắm, Thiên Tinh Thần Hoàng cũng không sợ hãi, thần lực dồi dào bùng nổ, ở trong hư không ngưng tụ ra một hư ảnh vĩ ngạn, trường thương cuốn theo đạo vận đánh xuống, hoàn toàn chiến đấu cuốn lấy Ngọc Kinh Tiên Vương. Ngay tại nháy mắt Ngọc Kinh Tiên Vương động thủ, cường giả khác của Hoa Dương Tổ Đình, giờ phút này cũng đều hướng về Thần Hoàng còn lại đánh tới, lần này Thần Hoàng Hoa Dương Tổ Đình đến không ít, ở phương số lượng diện. Hoàn toàn không kém gì Thái Sơ Đế Quốc, Thần Hoàng giao phong, dẫn tới thiên địa biến sắc. Mà ở nháy mắt tất cả cường giả đứng đầu ra tay, đại quân Thái Sơ Đế Quốc rốt cuộc ở dưới các tướng lĩnh dẫn dắt, chính thức phát động thế công đối với thành thứ nhất. Mũi tên như mưa. Mũi tên đang xen dày đặc bắn tới, đây không phải cung tên thông thường, mà là chí bảo dùng tài liệu đứng đầu chế tạo thành, mũi tên sắc bén, cho dù thân thể thần vương cũng có thể xuyên thủng. Nếu tăng thêm tu vi bản thân sĩ tốt, thậm chí có thể uy hiếp được cường giả cấp bậc thần chủ. Mắt thấy mũi tên bắn tới, Thẩm Trường Thanh hướng về phía trước tung ra một cú đấm, quyền cương nghiền nát không gian, mấy trăm mũi tên nhất thời vỡ vụn. Nhưng rất nhanh, có càng nhiều mũi tên đập vào mi mắt, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, tùy ý thế công cũng có thể hủy diệt những mũi tên này, ngẫu nhiên có mũi tên bắn đến, cũng không thể phá vỡ phòng ngự thân thể của hắn. Giữa khe hở, Thẩm Trường Thanh càng bắt lấy một mũi tên, chỉ thấy mũi tên này không đến một trượng, đầu mũi tên đen nhánh, có ánh sáng lạnh lẽo khiếp người ẩn hiện, càng quan trọng hơn là, trên mũi tên còn khắc khí văn, giao cho mũi tên lực lượng phi phàm. Mũi tên này có thể tính là thất phẩm chí bảo, Thẩm Trường Thanh lần đầu tiên cảm nhận được nội tình của Thái Sơ Đế Quốc, cũng coi như thật sự kiến thức chiến tranh giữa tu sĩ. Mũi tên của sĩ tốt cũng có thể sánh vai chí bảo thất phẩm. Sĩ tốt thần cảnh nắm giữ thần binh như thế, uy hiếp thần vương cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Dưới sự so sánh, chư thiên chiến tranh kém hơn rất nhiều, Thẩm Trường Thanh dùng sức bóp, mũi tên trực tiếp vỡ vụn, sau đó tay phải hắn dùng sức vung ra, mũi tên vỡ vụn như ánh sáng, nháy mắt mang đi tính mạng mấy chục tu sĩ. Bắn tên. Tất cả tu sĩ toàn lực bắn tên. Phe Hoa Dương Tổ Đình, cũng có cường giả đứng đầu gầm thét. Mũi tên như ánh sáng xuyên qua chiến trường, gần như chỉ thời gian mấy hơi thở, hai bên đều tổn thất không nhẹ. Khi mấy lượt mưa tên qua đi, chính là đánh giáp lá cà thật sự, chỉ thấy đại quân tràn tới, phe Hoa Dương Tổ Đình cũng dẫn dắt đại quân giao phong chính diện, hai phe đại quân ở trước cổ thành giao chiến, lực lượng kinh khủng càn quét, biến nơi đó thành một chiến trường tu la. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt trang nghiêm, nhìn về phía trưởng lão tông môn bên cạnh, trầm giọng nói, trận chiến này các ngươi theo sát ở bên cạnh bổn tọa, đừng cách quá xa, mặt khác trận chiến này lấy bảo toàn bản thân làm chủ. Nếu như đụng tới người không thể địch lại, dẫn đầu rút lui, dặn dò một câu đơn giản, Thẩm Trường Thanh cũng một bước đạp không, trực tiếp giết vào trong chiến trường. Chỉ thấy ống tay áo của hắn vung lên, kiếm khí như là cầu vồng lướt ngang trời, nhưng phàm là sĩ tốt chạm tới kiếm khí, đều ở dưới luồng lực lượng này ùn ùn tiêu vong. Ở dưới lượng lớn bảo khí rèn luyện, Thẩm Trường Thanh đã tăng uy lực sát sinh kiếm khí lên tới cấp độ thần hoàng, cho dù là tiện tay một đạo kiếm khí, cũng có thể nhẹ nhàng chém giết tu sĩ dưới thần hoàng. Đại quân trước mắt mặc dù là tinh nhuệ của Thái Sơ Đế Quốc, thế nhưng thực lực phổ biến cũng chỉ ở khoảng thần cảnh thôi, sao có thể chống đỡ được Thẩm Trường Thanh giết chóc. Chương 4856 vượt cấp chém giết, 1, cùng lúc đó, Thẩm Trường Thanh càng triệu ra binh phù. Chỉ thấy một vị tử linh thống lĩnh tản ra khí tức cường đại đến cực điểm dẫn đầu xuất hiện, tử khí dồi dào ở dưới thân ngưng tụ ra một con ngựa u linh, sau lưng chính là mười mấy vạn tử linh đại quân. Giết, đi thỏa thích tàn sát đi, Thẩm Trường Thanh ra lệnh một tiếng, tử linh thống lĩnh cưỡi ngựa chiến, dẫn dắt tử linh quân đoàn hướng về Thái Sơ Đế Quốc xung phong. Quân đoàn chỉ có mười mấy vạn tử linh sĩ tốt, ở trước mặt ngàn vạn đại quân tự nhiên là nhỏ bé không đáng kể. Nhưng bất đắc dĩ tử linh quân đoàn chính là có tử linh thống lĩnh cấp bậc thần hoàng dẫn dắt, lực lượng cấp bậc thần hoàn toàn không phải sĩ tốt bình thường có thể chống lại, chỉ thấy mười mấy vạn tử linh quân đoàn như là đao nhọn, hung hăng cắm vào trong đại quân Thái Sơ Đế Quốc, nháy mắt đã đánh xuyên ra một lỗ thủng, dẫn tới không ít tướng lĩnh tức giận. Đây là đại quân nơi nào đến? Hồng Tổ Thần Tướng nhìn tử linh quân đoàn như là đao nhọn xuyên thủng đại quân, mắt hổ lập tức có ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Tướng lĩnh dưới trướng hắn nghe vậy, biểu cảm trên mặt nghi ngờ không thôi, tử linh quân đoàn này có chút quen mắt, tự như là tử linh đại quân Thiên Tông Thẩm Trường Thanh nắm giữ. Thiên Tông Thẩm Trường Thanh. Hồng Tổ Thần Tướng nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại một cái, sau đó hắn rất nhanh đã tìm được một bóng người trong chiến trường, vừa vặn phù hợp với tình báo Thái Sơ Đế Quốc cung cấp. Nháy mắt khi bị Hồng Tổ Thần Tướng để mắt tới, Thẩm Trường Thanh cũng dương mắt nhìn lên, bốn mắt nhìn nhau. Ở trên không cũng như va chạm ra điện quang kịch liệt, ngươi dẫn dắt đại quân đến chặn đường tử linh quân đoàn, nhất thiết phải chém giết toàn bộ bọn hắn, còn vị tông chủ Thiên Tông này mà nói, để bản tướng đến tiếp hắn một hồi. Hồng Tổ Thần Tướng hạ lệnh với tướng lĩnh trước mặt. Đối phương mặc dù chỉ là tu sĩ thần quân viên mãn, ở trước mặt thần hoàng lẽ ra không phải đối thủ. Nhưng điều này cũng phải xem tình huống. Bây giờ đại quân tập kết, có lực lượng quân hồn thêm vào. Thần quân viên mãn cũng có thể chống lại thần hoàng. Nghe vậy, tướng lĩnh kia lập tức dẫn dắt đại quân, hướng về tử linh quân đoàn càn quét. Cùng lúc đó, Hồng Tổ Thần Tướng một bước đạp không đi lên, khí tức đáng sợ từ trên thân hắn bùng nổ ra, uy áp toàn bộ hư không. Khi hắn xuất hiện, sĩ tốt xung quanh đều tự rút lui. Phe Thái Sơ Đế Quốc là e ngại thân phận Hồng Tổ Thần Tướng, phe Hoa Dương Tổ Đình là kiên kỵ thực lực của đối phương. Trong chớp mắt, chiến trường có thể so với Tu La Địa Ngục, giả xuất hiện khoảng trống ngắn ngủi. Hồng Tổ Thần Tướng đứng khoanh tay, ánh mắt ngạo nghễ nhìn người trước mặt, tự như hoàn toàn không để đối phương ở trong mắt. Ngươi chính là Thẩm Trường Thanh. Các hạ là. Thẩm Trường Thanh nheo mắt. Hồng Tổ Thần Tướng trước mắt mang đến cho hắn một cảm giác không yếu, ít nhất ở dưới tình huống có lực lượng quân hồn thêm vào, uy hiếp đối phương mang tới không có sự khác biệt với thần hoàng thật sự. Hồng Tổ Thần Tướng nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười, chỉ là nụ cười này nhìn có chút dữ tợn. Ta chính là thần tướng Thái Sơ Đế Quốc Hồng Tổ, nghe ngươi từng ở Chư Thiên chém giết không ít thần hoàng đại tướng của Thái Sơ Đế Quốc ta, vốn cho rằng ngươi sẽ là một đối thủ đáng sợ, nhưng bây giờ xem ra, ngược lại khiến bản tướng có chút thất vọng rồi. Hồng Tổ Thần Tướng nói xong lời cuối cùng, khẽ lắc đầu. Trong mắt hắn, cảnh giới của Thẩm Trường Thanh cũng đã lộ rõ. Đạo quả tầng 6. Thực lực này ở trong U Minh thật ra cũng tính là rất tốt rồi, nhưng, ở trước mặt Hồng Tổ Thần Tướng nửa bước thần hoàng, đạo quả tầng 6 có chút không đáng chú ý, thôi được. Đế Tôn có treo thưởng lớn đối với ngươi, hôm nay nếu có thể lấy đầu của ngươi, tin tưởng Đế Tôn cũng sẽ rất vui vẻ. Cuối cùng, Hồng Tổ Thần Tướng trực tiếp ra tay, một cây thần thương xuất hiện ở trong tay hắn, một đốm sáng lạnh lẽo nghiền vỡ không gian, chỉ thẳng đầu Thẩm Trường Thanh, trong mắt người sau lóe lên ánh sao. Ngón tay điểm nhẹ, kiếm khí màu đỏ phá vỡ hư không, hàn quang của thần thương ở trước mặt luồng kiếm khí này, nháy mắt hủy diệt gần hết. Lực lượng dư thế không ngừng đánh tới, hồng tổ thần tướng biến sắc, thần thương từ công kích biến thành phòng ngự, thần thương cản ngang trước người, ầm, gần như là ở nháy mắt hồng tổ thần tướng xoay người ngăn cản, sát sinh kiếm khí đã đánh tới, lực lượng kinh khủng tác dụng trên thần thương, khiến hai tay hồng tổ thần tướng nắm chặt thần thương run rẩy dữ dội, hổ khẩu cũng bị chấn động nứt toát. Chỉ là U Minh Tử Linh không có máu tươi tồn tại, cho dù thân thể nứt vỡ, cũng là có lực lượng như xương đen ở vết thương tiêu tán ra, nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy nữa. Không có khả năng, Hồng Tổ Thần Tướng vẻ mặt khó coi, đã hoàn toàn nhìn không thấy hăng hái cùng với nắm chắc thắng lợi trong tay của vừa rồi nữa. Thực lực của Thẩm Trường Thanh, khiến vị thần tướng Thái Sơ Đế Quốc này cảm thấy kinh hãi không thôi. Loại cảm giác này, khiến Hồng Tổ Thần Tướng cho rằng mình đối mặt không phải một vị đạo quả, mà là một vị thần hoàng thật sự. Hơn nữa, không phải thần hoàng bình thường đơn giản như vậy, chương 4857 vượt cấp chém giết, 2, có thể làm thần tướng Thái Sơ Đế Quốc, nội tình của Hồng Tổ Thần Tướng cũng đáng sợ đến cực điểm, tuy là nửa bước thần hoàng, nhưng thực lực thật sự so sánh với thần hoàng chân chính cũng không yếu hơn mảy may. Bây giờ có quân hồn tác dụng, thực lực Hồng Tổ Thần Tướng càng thêm cường đại. Nhưng cho dù như vậy, ở lúc đối mặt Thẩm Trường Thanh, Hồng Tổ Thần Tướng cũng cảm nhận được áp lực to lớn, trong lúc mơ hồ hắn thậm chí có thể ngửi được một tia khí tức tử vong, phát hiện này, có thể nào không làm Hồng Tổ Thần Tướng chấn động. Đây chính là lực lượng ngươi cho rằng có thể chém giết bổn tọa. Thực lực này lại khiến bổn tọa có chút thất vọng rồi. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, trong lời nói có nhiều khinh thường, lời ấy rơi vào trong tai Hồng Tổ Thần Tướng, khiến người sau vừa kinh vừa giận. Thế nhưng, không đợi Hồng Tổ Thần Tướng nói chuyện, liền thấy một luồng lực lượng kinh khủng từ trên thân Thẩm Trường Thanh bùng nổ ra, trong chớp mắt, đại đạo thần thụ hiện ra trên hư không, dòng sông máu đáng sợ tới cực điểm từ 9 tầng trời hạ xuống, mỗi một giọt nước sông nhấc lên đều hóa thành kiếm khí diệt tuyệt sinh linh. Ở trước mặt một đòn này, Hồng Tổ Thần Tướng đã bị tử vong triệt để bao phủ, trên mặt hiện ra biểu cảm sợ hãi, không do dự, Hồng Tổ Thần Tướng trực tiếp vận dụng con bài tẩy sau cùng. Một tấm bùa xuất hiện ở trong tay hắn, khi lực lượng rót vào trong đó, liền thấy lá bùa tản mát ra u quang tử vong, bảo vệ toàn thân hắn ở bên trong. Lá bùa này, chính là Hồng Tổ Thần Tướng lúc trước ở bí cảnh thượng cổ nào đó đạt được, thời kỳ toàn thịnh có thể ngăn cản một đòn toàn lực của cường giả thần hoàng hậu giai, nhưng bởi vì trải qua năm tháng hao mòn, lực lượng lá bùa yếu bớt không ít, nhưng cũng có thể đỡ được thần hoàng tầng 3 công kích. Đây là con bài tẩy lớn nhất của Hồng Tổ Thần Tướng. Hắn lúc đầu không muốn lãng phí chí bảo bực này, nhưng cục diện bây giờ, không cho Hồng Tổ Thần Tướng do dự, dù sao, chí bảo tốt nữa, cũng phải có mạng để dùng mới được. Một đòn này của Thẩm Trường Thanh, Hồng Tổ Thần Tướng không có nắm chắc chống đỡ được, cho nên hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực, lấy giữ mạng làm chủ. Âm. Ngay tại một khắc này tử vong u quang xuất hiện, thiên hà màu máu cũng thật sự hạ xuống, chỉ thấy hai luồng lực lượng va chạm, tử vong u quang kịch liệt rung động. Con ngươi Hồng Tổ Thần Tướng không tự chủ được phóng đại, không đợi trên mặt hắn lộ ra nét vui mừng, liền thấy u quang như là gốm sứ nứt nẻ từng chút một. Cuối cùng, u quang vỡ nát. Lực lượng kinh khủng hoàn toàn bao phủ hắn. Ầm, mặt đất trung chuyển. Như là địa long xoay người, động đất. Ngay sau đó lại thấy bầu trời chấn động, có mưa đen như trút nước rơi xuống, chỉ là không đợi mưa đen thật sự rơi xuống mặt đất. Liền bị một luồng lực lượng vô hình nghiền nát không còn một mảnh. Nhưng cho dù như vậy, thấy thiên địa dị tượng như vậy, cường giả hai phe thế lực U Minh cùng thế lực Hắc Ám đều vẻ mặt khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ được chuyện này xảy ra. Dù sao lúc này mới khai chiến bao lâu, vậy mà đã có cường giả cấp bậc thần quân ngã xuống, tu sĩ hai phe cũng không khỏi hoài nghi, có phải đối phương có cường giả cấp bậc thần hoàng trốn ở trong đại quân, sau đó âm thầm ra tay tập kích chém giết. Cho nên mới có thể nhanh như vậy chém giết một vị thần quân. Nhưng, khi cường giả hai thế lực nhìn về phía chiến trường, vẻ mặt đều chấn động, chỉ thấy thân thể tàn phá của Hồng Tổ Thần Tướng từng chút một tiêu tán hết, chỉ có một cây thần thương vỡ vụn sừng sững trong hố sâu trên mặt đất, mà ở một hướng khác, một tu sĩ thanh niên áo xanh tiêu sái đứng. Khi nhìn thấy khuôn mặt đối phương, cường giả hai phe đều hơi biến sắc. Thẩm Trường Thanh. Đó là vũ khí của Hồng Tổ Thần Tướng. Kẻ này vậy mà chém giết Hồng Tổ Thần Tướng, không có khả năng, phe Thái Sơ Đế Quốc, mấy vị thần hoàng khi nhìn thấy một màn này, biểu cảm trên mặt đều chấn động không thôi. Thực lực Hồng Tổ thần tướng không cần nhiều lời, đối phương được tôn làm một trong những kẻ mạnh nhất dưới thần hoàng của Thái Sơ Đế Quốc, một thân thực lực có thể xưng là khủng bố, cho dù là thần hoàng thật sự ra mặt, muốn chém giết đối phương, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy làm được. Nhưng bây giờ, khi Hồng Tổ thần tướng ngã xuống bày ra trước mắt, vậy không cho phép bọn họ không tin. Cho dù phe Hoa Dương Tổ Đình, các cường giả bọn Ngọc Kinh Tiên Vương, giờ phút này cũng đều vẻ mặt kinh ngạc không thôi. Đặc biệt là Ngọc Kinh Tiên Vương, lúc trước tiến vào chư thiên, hắn cũng cảm giác được Thẩm Trường Thanh không đơn giản, giờ phút này nhìn thấy đối phương chém giết Hồng Tổ thần tướng, càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng, cùng với kiên định ý tưởng kéo Thẩm Trường Thanh vào Hoa Dương Tổ Đình. Chỉ cần đối phương ngã xuống, bản thân cho dù là dốc hết nội tình, cũng phải tìm được tử linh chi thân của đối phương, đưa y vào Hoa Dương Tổ Đình. Thiên Tinh, xem ra cường giả Thái Sơ Đế Quốc ngươi không quá được rồi, lại bị một hậu sinh vãn bối vượt cấp chém giết, quả nhiên là khiến bổn tọa quá thất vọng rồi. Khóe miệng Ngọc Kinh Tiên Vương nhếch lên một chút mỉa mai, ánh mắt nhìn Thiên Tinh Thần Hoàng cũng tràn ngập trêu tức. Lời vừa nói ra, Thiên Tinh Thần Hoàng ánh mắt giận dữ, cũng không đáp lời, trực tiếp hướng về Ngọc Kinh Tiên Vương một lần nữa phát động công kích. Chương 4858 tùy ý giết chóc, một, thấy vậy, Ngọc Kinh Tiên Vương khinh thường cười một tiếng, cũng một lần nữa chiến với đối phương. Âm, âm, âm. Trên bầu trời, hai thế lực thần hoàn toàn lực chém giết, lực lượng kinh khủng tự như mang đại đạo cũng đánh vỡ nát, phía dưới chiến trường cũng chém giết không ngừng. Thẩm Trường Thanh ở sau khi chém giết Hồng Tổ thần tướng, cũng tiếp tục hướng về đại quân khác đánh tới, hắn tu luyện chính là sát sinh kiếm đạo, chém giết cùng cường giả, tàn sát sinh linh, bản thân cũng là một quá trình tu luyện, ở trong vô tận giết chóc, Thẩm Trường Thanh có thể dần dần tìm ra đại đạo thuộc về bản thân. Trong lúc đó, Thẩm Trường Thanh cũng lưu ý mọi lúc biến hóa trên chiến trường. Bởi vì có nguyên nhân hắn cố ý dặn dò, tất cả tu sĩ Thiên Tông trên cơ bản đều là ông đoàn, hiếm khi có tình huống bị tách ra xuất hiện. Ở dưới tình hình này, một khi bị đại quân tách ra, trên cơ bản chính là bị tuyên án tử hình. Cho nên, những tu sĩ Thiên Tông này đều nhớ kỹ lời Thẩm Trường Thanh, ông đoàn lẫn nhau, chém giết ở trong chiến trường. Ngẫu nhiên có một ít cường giả không thể ngăn cản xuất hiện, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ rảnh tay giải quyết, ở trên chiến trường không có thần hoàng can thiệp, Thẩm Trường Thanh gần như chính là tương đương với tồn tại vô địch, gần như không ai có thể ngăn được hắn, toàn bộ chiến trường đều là hắn tùy ý qua lại. Một màn này cũng khiến cường giả Thái Sơ Đế Quốc tức giận. Có quân đoàn đạt được chỉ lệnh, hướng về Thẩm Trường Thanh vây giết tới, 10 vạn đại quân tạo thành quân trận, cũng phát huy ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà, lực lượng như vậy đối phó nửa bước thần hoàng, cùng với cường giả bình thường mới vào thần hoàng, tự nhiên là không có vấn đề, nhưng ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, loại lực lượng cấp bậc này liền có chút không đáng chú ý, chỉ thấy Thẩm Trường Thanh một bước đạp không, bàn tay hướng về phía dưới trấn áp hạ xuống, lòng bàn tay dâng trào ra lực lượng, hóa thành ức vạn kiếm khí càn quét, trong khoảnh khắc đã chém giết tan tác đại quân, quân trận hoàn toàn tuyên bố tan biến. Giết, Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động. Bản mạng thần binh luôn quẩn dưỡng ở động thiên bỗng xuất hiện, khi nắm chặt chui kiếm, một phần kiếm ý thuần túy tới cực điểm lên không, nháy mắt tiếp theo trường kiếm chém xuống, kiếm khí màu đỏ xuyên qua chiến trường, nhưng phàm là sĩ tốt bị chạm đến, kêu thảm cũng chưa phát ra được một tiếng, đã bị hoàn toàn chém giết tại chỗ. Chẳng qua, cho dù dưới tình huống có Thẩm Trường Thanh cường giả bực này dẫn dắt, phe thế lực U Minh cũng chưa chiếm cứ được ưu thế gì trong chiến trường. Ở trong thần niệm cảm giác của Thẩm Trường Thanh, chiến trường hai bên giằng co, về thực lực tổng hợp của Hoa Dương Tổ Đình, so với Thái Sơ Đế Quốc kém hơn rất nhiều. Bây giờ đối mặt bộ đội chủ lực Thái Sơ Đế Quốc, dần dần càng thêm không phải đối thủ. Không có cách nào. Thái Sơ Đế Quốc lần này đến đều là tinh nhuệ. Mỗi một sĩ tốt đặt ở trong đại quân khác, đều là tồn tại đủ để lấy một địch hai, thậm chí lấy một địch ba. Phải biết rằng, so sánh ở đây, là chỉ cảnh giới giống nhau. Có thể thấy được, đại quân Thiên Tinh Thần Hoàng dẫn dắt, rốt cuộc là tinh nhuệ cỡ nào. Thẩm Trường Thanh không chút nghi ngờ, nếu không phải mình ra mặt, chém giết không ít cường giả Thái Sơ Đế Quốc, Hoa Dương Tổ Đình có lẽ đã thua. Chẳng qua, đơn thuần từ trên đây, cũng không thể kết luận thực lực Hoa Dương Tổ Đình là không bằng Thái Sơ Đế Quốc. Từng tu sĩ ngã xuống. Sông máu tràn ngập. Sát sinh kiếm đạo tự như đang hấp thu khí tức giết chóc trong chiến trường. Đang từng chút một xảy ra lột xác. Sự lột xác này, so với bản thân sát sinh kiếm đạo mà nói, xem như chậm chạp đến cực điểm, Nhưng mặc kệ chậm chạp như thế nào nữa, lột xác đều là chuyện thật sự xảy ra, Thẩm Trường Thanh đối với cảnh giới đạo quả tầng 6 càng lúc càng rõ ràng, cuối đại đạo phía trước, tự như có một cánh cửa đóng chặt. Cánh cửa kia, chính là cửa thông hướng đạo quả tầng 7. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh bây giờ còn chưa đi tới trước cửa, chứ đừng nói chi đưa tay đẩy mở cửa. Muốn thật sự đột phá đạo quả tầng 7, không đơn giản như vậy, bỗng nhiên, khi Thẩm Trường Thanh chém ra một kiếm, chém giết hết mấy trăm tu sĩ trước mắt, có báo động vô hình xông lên đầu, như là bị cái gì nhằm vào. Nháy mắt tiếp theo, liền có lực lượng quỷ dị đánh tới. Ông! Thanh quang nở rộ. Lực lượng bất hủ thánh binh ở thời khắc này bị thúc giục. Luồng lực lượng quỷ dị kia đánh vào trên thanh quang, chỉ khiến cái sau có chút rung động, căn bản chưa có dấu hiệu vỡ vụn. Chặn được rồi. Cường giả âm thầm ra tay thấy cảnh này, vẻ mặt trở nên kinh ngạc, sau đó, hắn liền đối diện một đôi mắt lạnh như băng. Không ngờ ngay trong đại quân lại còn cất giấu một vị thần hoàng, càng làm bổn tọa không ngờ là, đường đường cường giả thần hoàng, vậy mà như là con chuột trong khe cống ngầm, chỉ dám núp trong bóng tối ra tay. Tiểu bối, ngươi đừng quá càng rỡ. Vị thần hoàng kia sắc mặt giận dữ, nhưng ở lúc hắn vừa dứt lời, Thẩm Trường Thanh đã nhanh chân đi về phía hắn, tiên lực dâng trào, năm ngón tay như là dãy núi úp ngược xuống, hung hăng hướng về đối phương trấn áp. Chết cho ta. To gan, thần hoàng kinh sợ. Đối phương cũng không rảnh để ý che giấu cái gì, khí tức thuộc về cường giả thần hoàng ầm vang bùng nổ ra, một quyền cũng bỗng nhiên đánh ra ngoài. Chương 4859 tùy ý giết chóc, 2, quyền chưởng va chạm. Tự như hai thiên địa đọ sức, tiểu bối, thực lực thần hoàng không phải ngươi có thể hiểu, trên mặt vị thần hoàng kia vừa mới dâng lên nụ cười, một chớp mắt tiếp theo đã cứng đờ trên mặt, bởi vì lực lượng lòng bàn tay Thẩm Trường Thanh phun ra, như là bẻ gãy nghiền nát nháy mắt hủy diệt hết tất cả lực lượng của hắn. Toàn thân thần hoàng giống như sét đánh, trực tiếp bị luồng lực lượng này hung hăng đánh bay ra ngoài. Chỉ là một đòn. Thắng bại đã phân, không đợi thân thể đối phương rơi xuống, Thẩm Trường Thanh bước nhanh đến phía trước, thế công như là như mưa giông bão giật trút xuống, không ngừng hướng về vị thần hoàng kia đánh tới, khiến hắn không có chút sức hoàn thủ nào. Cuối cùng, ở trên khuôn mặt vừa kinh vừa sợ của thần hoàng kia, Thẩm Trường Thanh bỗng đánh ra một quyền, trực tiếp đánh nát đầu đối phương. Đối với cường giả thần hoàng mà nói, đầu vỡ vụn cũng không phải vết thương trí mạng. Rất nhanh đã có xương đen phun trào, như có cái đầu mới thai nghén mà sinh, chỉ tiếc, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không cho đối phương cơ hội khôi phục. Hai tay bắt lấy hai bả vai thần hoàng, sau đó dùng sức kéo một cái, thân thể gã liền bị hoàn toàn xé rách thành hai nửa, sau đó lại có lực lượng lòng bàn tay phun ra, hoàn toàn hủy diệt sinh cơ của đối phương. Âm âm. Bầu trời chấn động, dị tượng thần hoàng ngã xuống bỗng nhiên xuất hiện. Từ khi vị thần hoàng này âm thầm ra tay, lại đến bị Thẩm Trường Thanh cường thế trấn áp chém giết ngay tại chỗ, thời gian trước sau cũng chỉ xảy ra trong tích tắc mà thôi. Khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh lấy thế sét đánh, trực tiếp trấn áp chém giết một vị thần hoàng thật sự, tu sĩ Thái Sơ Đế Quốc lập tức cảm thấy sợ hãi. Giang Chính thần hoàng bỏ mình rồi, làm sao có thể, Giang Chính thần hoàng chính là cường giả thần hoàng tầng 2, sao có thể ngã xuống ở trong tay một tên đạo quả. Rất nhiều tu sĩ đối với một màn trước mắt đều không dám tin. Giang Chính thần hoàng. Đối phương ở trong Thái Sơ Đế Quốc cũng tính là danh tiếng không nhỏ. Bất cứ một vị cường giả nào có thể chứng đạo thần hoàng, cũng có thể tính là chúa tể một phương, thân phận địa vị không phải tu sĩ khác có thể so sánh, tự nhiên không tồn tại cái gọi là hạng người vô danh. Giống như Giang Chính thần hoàng tồn tại bước vào thần hoàng tầng 2 bậc này, ở toàn bộ Thái Sơ Đế Quốc cũng có danh tiếng không nhỏ. Bây giờ, một vị thần hoàng có thâm niên ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào, bị một tu sĩ đạo quả trấn áp chém giết tại chỗ. Từ đầu tới đuôi, Giang Chính thần hoàng đều không có bất cứ sức chống cự gì. Hình tượng như vậy mang tới sức chấn động, đã có thể nghĩ mà biết. Ngay lúc này, bầu trời một lần nữa chấn động, mưa máu màu đen như trút nước, theo một tiếng trống phẫn nộ truyền đến. Thiên Tinh, ngươi muốn chết. Trên bầu trời, Ngọc Kinh Tiên Vương tức giận không thôi. Hắn lúc đầu đang giao thủ với Thiên Tinh Thần Hoàng, nhưng ở thời điểm then chốt, đối phương vận dụng một con bài tẩy cưỡng ép tránh mình đi, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tập kích một vị đại năng khác. Lúc đầu vị đại năng kia thực lực đã không bằng Thiên Tinh Thần Hoàng, huống chi còn bị cường giả khác kiềm chế, ở dưới tình huống cỡ này, Thiên Tinh Thần Hoàng đánh lén, nháy mắt đã chém giết y ngay tại chỗ. Một vị đại năng ngã xuống, khiến chiến trường bị cưỡng ép đánh vỡ cân bằng. Đối mặt Ngọc Kinh Tiên Vương phẫn nộ công kích, Thiên Tinh Thần Hoàng lại tỏ ra ung dung hơn nhiều. Hoa Dương Tổ định nghịch thiên mà làm, định sẵn là phải thất bại, Ngọc Kinh ngươi làm tốt chuẩn bị bại vong đi, Thiên Tinh, bổn tọa nhất định phải chém ngươi. Ngọc Kinh Tiên Vương gào rống. Đối phương ở ngay trước mặt hắn tập kích chém giết một vị đại năng, hoàn toàn chính là đang đánh vào mặt mình. Vô luận như thế nào, Ngọc Kinh Tiên Vương đều nuốt không trôi cơn giận này. Càng đừng nói, một vị đại năng ngã xuống, đối với Hoa Dương Tổ Định bây giờ mà nói, cũng tính là một sự tổn thất không nhỏ. Chẳng qua, Ngọc Kinh Tiên Vương nổi giận thì nổi giận, nhưng đối với thế cuộc trước mắt, trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, lấy sức mạnh bây giờ của Hoa Dương Tổ Định, muốn ngăn trở đại quân Thái Sơ Đế Quốc, gần như không có khả năng. Mặc dù Thẩm Trường Thanh triển lộ ra lực lượng, khiến mắt Ngọc Kinh Tiên Vương tỏa sáng, đặc biệt là một màn đối phương chém giết Giang Chính Thần Hoàng, càng làm hắn mừng rỡ không thôi. Nhưng, một vị thần hoàng bình thường ngã xuống, không thay đổi được quá nhiều cục diện, hoặc là nói, một gã Thẩm Trường Thanh, còn chưa đủ để Hoa Dương Tổ Đình xoay chuyển càng khôn. Thất bại là việc đã định sẵn. Ngọc Kinh Tiên Vương bây giờ phải làm, chính là trong khả năng ngăn cản bước chân của đại quân Thái Sơ Đế Quốc, để trận pháp mau chóng hoàn thiện. Chỉ cần trận pháp hoàn thiện, có thể có viện quân đến, Thái Sơ Đế Quốc không tính là cái gì. Rất hiển nhiên, mục đích của Ngọc Kinh Tiên Vương, Thiên Tinh Thần Hoàng cũng rất rõ, nhưng hắn sao có thể để mặc cho đối phương như ý, cho nên, Thiên Tinh Thần Hoàng mới sẽ không tiếc bại lộ một con bài tẩy, cũng muốn đánh đối phương một cái không kịp trở tay, mục đích chính là vì chém giết một vị đại năng, dẫn đầu mở ra cục diện rồi nói tiếp. Về phần chuyện của chiến trường bên dưới, Thiên Tinh Thần Hoàng tạm thời không để ý đến. Chương 4860 tùy ý giết chóc, 3, chỉ cần giải quyết rồi cường giả Hoa Dương Tổ Đình trước mắt, một tên Thẩm Trường Thanh không nhấc lên được sóng gió gì lớn, cho dù đối với Thẩm Trường Thanh có thể chém giết Giang Chính Thần Hoàng, làm Thiên Tinh Thần Hoàng rất chấn động, nhưng bây giờ cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn có thể phân biệt rõ. Âm âm. Thần thương diệu thế. Thiên Tinh Thần Hoàng chân đạp dòng sông quy tắc, thần binh nở rộ hào quang lạnh lẽo, lực lượng đáng sợ bùng nổ ra, hoàn toàn áp chế Ngọc Kinh Tiên Vương, thực lực của hai người đều thuộc loại đỉnh phong cảnh giới trước mắt, nhưng luận phương diện nội tình, Ngọc Kinh Tiên Vương so sánh với Thiên Tinh Thần Hoàng phải yếu hơn một bậc, thất bại cũng chỉ là vấn đề trên thời gian. Trong chiến trường, Thẩm Trường Thanh sau khi chém giết Giang Chính Thần Hoàng, động tác cũng không dừng lại một chút nào, tay cầm thiên kiếm quét sạch tứ phương trên chiến trường. Chém giết tất cả tu sĩ ngăn ở trước mặt mình, bất kể là tu sĩ bình thường cũng tốt, hoặc là thần chủ thần quân cũng thế, ở dưới thiên kiếm sắc bén, đều như là sâu kiến. Trong lúc nhất thời, tu sĩ Thái Sơ Đế Quốc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đến, đều ùn ùn né tránh, không dám chính diện chống đỡ. Giang Chính Thần Hoàng cũng đã chết, bọn họ lại nào có nắm chắc chống lại đối phương. Một màn này, khiến tướng lĩnh khác của Thái Sơ Đế Quốc đều vừa kinh vừa giận, từng có lúc nào. Lại có tu sĩ có thể ở trước mặt đại quân tinh nhuệ của Thái Sơ Đế Quốc, như vào chỗ không người, tùy ý chém giết tu sĩ phe mình, mà bản thân còn không làm gì được đối thủ. Cục diện như vậy, khiến bọn họ cũng cảm thấy khuất nhục không thôi. Không thể để hắn tùy ý giết tiếp như thế, nếu không đại quân của chúng ta thật sự tan tác từ đây. Hồng Đạo Thần Tướng cắn răng nói, đừng nhìn ngàn vạn đại quân số lượng đông đảo, nhưng nếu thật sự không có ngăn trở, những đại quân này cũng có thể bị một mình Thẩm Trường Thanh trực tiếp giết sạch. Đây không phải nói giỡn. Dù sao thực lực đối phương thật sự quá mức đáng sợ. Thời gian ngắn ngủi, tu sĩ ngã xuống trong tay đối phương, đã có nhiều tới mấy chục vạn. Mỗi một kiếm chém ra, đều có thể mang đi tính mạng hàng trăm hàng ngàn tu sĩ. Nếu thật để Thẩm Trường Thanh không cố kỵ giết tiếp, bị một mình đối phương giết sạch ngàn vạn đại quân, tuyệt đối không phải một câu nói đùa. Ở trong giới tu hành, tình huống như là một người tiêu diệt một cánh quân, cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. Chỉ là càng là đại quân tinh nhuệ, xác suất xảy ra chuyện như vậy càng thấp. Nghe Hồng Đạo Thần Tướng nói, thần tướng khác cũng đều tràn đầy đồng cảm gật đầu, mấy người bàn bạc một chút, lập tức đều dẫn dắt thân vệ, hướng về Thẩm Trường Thanh vây giết, có thể làm thân vệ thần tướng, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cường giả nửa bước thần hoàng như là bọn Hồng Đạo Thần Tướng, ở trong đại quân đã có thể sánh vai thần hoàng. Lại có hơn vạn thân vệ giúp đỡ, chiến lực có thể nghĩ mà biết. Vì đối phó Thẩm Trường Thanh, bảy vị thần tướng cấp bậc nửa bước thần hoàng, dẫn dắt 7 vạn thân vệ ra tay. Tình huống như thế, rõ ràng là tương đương với 7 vị thần hoàng ở trước mặt, khí tức kinh khủng nghiền ép hư không, Thẩm Trường Thanh phóng mắt nhìn, vừa vặn nhìn thấy 7 đội đại quân như là dòng lũ từ trong chiến trường xuyên thẳng qua, ép thẳng về phía mình. Thẩm Trường Thanh, chớ có càn rỡ. Dám to gan giết tu sĩ Thái Sơ đế quốc ta, bản tướng muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Chết đi cho ta, từng tiếng trống giận gào thét, tựa như sấm sét chấn động, rung chuyển tâm thần tu sĩ. Nếu như là tu sĩ tâm trí không kiên định, nghe được một tiếng trống giận này, nhất định phải sợ vỡ mật mà chết, có kém nữa, ít nhất trên thực lực cũng phải giảm bớt đi nhiều. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh không phải tu sĩ bình thường. Đối mặt tiếng trống ẩn chứa lực lượng quân hồn này, tinh thần của hắn giống như bàn thạch tuyên cổ chưa từng dao động, lại như núi cao sức người không thể di động, đừng nói rung chuyển, cho dù một chút dao động cũng không có. Thái Sơ đế quốc ngươi đầu nhập hắc ám cấm chủ, tùy ý tàn sát sinh linh chư thiên, có từng nghĩ phải nợ máu trả bằng máu hay không? Nói cho cùng, hết thảy đều chỉ là mạnh được yếu thua thôi. Muốn chém giết bổn tòa, phải xem các ngươi có bản lãnh đó hay không? Trong con ngươi Thẩm Trường Thanh như có hào quang màu máu lóe lên, khi 7 phương đại quân như là dòng lũ bao phủ đến, hắn không lùi mà tiến hướng về phía trước bước ra một bước, khí thế trên thân kinh khủng như là dòng lũ ngập trời, dòng sông màu máu mãnh liệt. Chớp mắt sau, cả hai như là dòng lũ, hung hăng lao vào nhau. Ầm. Thanh thế như vậy, có thể xưng là trời sập đất nứt. 7 thần tướng dẫn dắt đại quân, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bất cứ một đội đại quân thân vệ nào xách riêng ra, cũng là tồn tại có thể vây giết thần hoàng. Giờ khắc này ở dưới quân hồn của ngàn vạn đại quân bao phủ, lực lượng thân vệ đại quân càng hơn trước kia. Nói không chút khách khí, thân vệ đại quân bất cứ một thần tướng nửa bước thần hoàng nào dẫn dắt, đều không kém gì Giang Chính thần hoàng trước đó ngã xuống. 7 đại quân hợp sức, càng hơn xa Giang Chính thần hoàng. Cho dù cường giả thần hoàng tầng 3, trực diện lực lượng cỡ này cũng phải thận trọng đối đãi.